Yêu chậm, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Minh Phù không bị thương quá nghiêm trọng. Ở bệnh viện quan sát một đêm, ngoài đau ra không có di chứng gì nên có thể xuất viện. 5 ngày sau quay lại tháo chỉ, Trần Tự Chu ở bệnh viện cùng Minh Phù suốt một đêm. Ngày hôm sau đợi Đào Lộ đến rồi mới đi làm. Trước khi đi anh để lại chìa khóa xe cho Minh Phù. Minh Phù định từ chối, nhưng khi anh nói, không lẽ muốn tôi đích thân đưa cô về nhà à, thì cô lập tức nhận lấy chìa khóa. Thủ tục xuất viện Trần Tự Chu cũng đã làm xong, họ có thể về nhà ngay, lúc về là Đào Lộ lái xe. Vậy là, bạn học Trần đã ở bệnh viện cùng cậu cả đêm sao? Đào Lộ vừa chú ý đường xá vừa không quên chuyện tám chuyện. Minh Phù đáp, một tiếng, ô, Đào Lộ hào hứng, mặt mày rạng rỡ, trai đơn gái chiếc, cùng ở một phòng, có xảy ra chuyện gì không? Không có. Minh Phù thản nhiên đáp, chúng mình chỉ là bạn học. 6 chữ này từ tay phải của Đào Lộ chui vào rồi lại ra tay trái. Cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Làm bộ nghiêm túc, ồ, một tiếng, rồi tiếp tục, giúp cậu lấy đồ, ở lại bệnh viện cả đêm, làm thủ tục xuất viện, không để cậu tự đi taxi mà đưa xe cho cậu, rồi tối tự mình đi làm về bằng taxi. Bạn học đấy à, Đào Lộ liệt kê từng việc một như bắn liên thanh. Minh Phù tựa lưng vào ghế, trong đầu bất giác tua lại những cảnh tượng tối hôm qua theo lời Đào Lộ. Từ lúc Trần Tự Chu xông vào phòng bệnh, đến khi cô tỉnh lại được anh chăm sóc chu đáo, dù miệng anh vẫn hay chọc ghẹo chẳng nói được lời nào tử tế. Rồi đến lúc anh đứng ở cửa phòng tắm nói câu, tôi ở đây, quan hệ giữa họ dường như thực sự gần gũi hơn một chút. Nhưng điều đó không thể là yếu tố khiến cô nghĩ rằng giữa họ có gì đó. Không ở bên Trần Tự Chu, Minh Phù luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí. Cùng lắm là hàng xóm hoặc bạn bè thân thiết. Minh Phù nói, anh ấy đối xử tốt với người quen. Ngụ ý là, cô không phải là ngoại lệ. Minh Phù còn nhớ ngày thứ 2 sau khi cô chuyển trường đến trường lập. Cô vì không nhìn đường mà đâm vào Trần Tự Chu. Anh chàng chủ động bắt chuyện với cô. Sau đó một cô gái khác đi ngang qua và cùng anh xuống lầu. Khi có công nhân mang thang lên, anh cẩn thận che chở cô gái đó sau lưng, nhắc nhở cô chú ý đường. Anh luôn rất lịch sự và chu đáo với các cô gái. Có lẽ chỉ vì họ là bạn học, lại là hàng xóm, cô bị tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện nơi anh làm việc. Vì lý do nhân đạo, anh đến thăm mà thôi. Nếu là ai khác, anh vẫn sẽ làm như vậy. Cô không phải là ngoại lệ. Thật sự không phải, ban đêm luôn dễ dàng mê hoặc mắt người, làm cho bầu không khí xung quanh nổi lên mông lung mập mờ. Sáng tỉnh dậy, dường như chẳng có gì đặc biệt. Minh Phù cố ý bỏ qua một số chi tiết, nhìn thẳng phía trước, ở trong lòng lại một lần nhắc nhở chính mình. Đào Lộ xoay vô lăng sang trái. Sao cậu cứ phải phủ nhận vậy? Việc tốt với người khác cũng tùy vào mối quan hệ và mức độ khác nhau mà. Theo kinh nghiệm viết tiểu thuyết của mình nhiều năm qua, bạn học Trần có đến 95 là thích cậu đó, nhưng hiện thực không phải là tiểu thuyết. Minh Phù giả bộ giọng nhẹ nhàng, hơn nữa vẫn còn nam, chưa chắc chắn mà, để cô an tâm, 100 còn chưa chắc đã làm được, huống chi là 95, nhưng mà... Đào Lộ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Minh Phù ngắt lời. Lộ Lộ, cậu tập trung lái xe đi. Mình hơi đau đầu, chợp mắt một chút. Nói xong, cô chống tay vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Đào Lộ thấy vậy cũng không tiện nói tiếp. Nhìn Minh Phù qua gương chiếu hậu, Đào Lộ thở dài. Sống cùng Minh Phù nhiều năm, Đào Lộ cũng khá hiểu cô. Minh Phù là một cô gái kiên cường và tích cực, ngày nào cũng cười tươi, trang điểm nhẹ nhàng đi làm, gặp khó khăn trong công việc cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Khi bệnh cũng không phiền ai, tự mình đi bệnh viện khám và truyền nước. Đôi khi Đào Lộ vì nghĩ không ra tình tiết mà khóc. Minh Phù sẽ ở bên cạnh, đợi cô ấy ổn định lại cảm xúc rồi giúp cô ấy từ từ gỡ rối. Đào Lộ cảm thấy dường như không có gì có thể làm khó được Minh Phù. Nhưng trong chuyện tình cảm, cô lại rất bình tĩnh, mâu thuẫn và tiêu cực. Khi họ không bận rộn vào buổi tối, họ thường ngồi cùng nhau trong phòng khách xem phim. Cô ấy nhớ khi họ xem Titanic, cô ấy cho rằng nữ chính và nam chính yêu nhau như vậy. Nữ chính không nên kết hôn với người khác, nếu không sẽ là phản bội nam chính. Minh Phù đưa tờ giấy cho cô ấy trong lúc cô ấy rơi nước mắt. Trên thế giới này có quá nhiều người yêu nhau mà không được ở bên nhau. Trải qua một mối tình đã là điều hiếm hoi. Không cần phải mắc kẹt trong một mối quan hệ đã kết thúc. Ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mình. Con người luôn hướng về phía trước. Có lẽ không có đối phương còn có thể sống tốt hơn. Như là nói cho cô ấy nghe. Nhưng cũng như nói cho bản thân mình nghe. Thỉnh thoảng, Minh Phù sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại và suy tư. Đặc biệt là khi họ mới bắt đầu thuê nhà chung, Đào Lộ đã thấy nhiều lần, màn hình điện thoại của Minh Phù hiển thị ứng dụng đặt vé. Điểm đến là London, mỗi khi cô mở ra, cô sẽ nhìn mãi, sau đó tỉnh dậy và thoát ra. Không làm gì cả, trong điện thoại của cô cũng có một ứng dụng thời tiết. Ngoài trừ thủ đô, còn có một là London. Vì vậy, trong khoảnh khắc cô nói câu đó, Đào Lộ đã chắc chắn, Minh Phù bị mắc kẹt trong một mối quan hệ và không thể thoát ra. Hoặc có thể cô thậm chí không muốn thoát ra. Cô còn một chiếc ghim cài áo rất quý giá, quý đến mức cô phải nắm lấy nó mỗi tối mới có thể ngủ được. Đào Lộ tình cờ nhìn thấy phía sau của chiếc ghim cài áo có một số chữ cái. Cụ thể là gì? Cô ấy không nhìn thấy rõ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ có thể xuyên thấu vào mọi lĩnh vực. Từ khi Minh Phù mời Trần Tự Chu đến nhà để ăn lẩu, Đào Lộ đã nhận ra dấu hiệu. Sau đó khi nhìn thấy cách Minh Phù và anh tương tác trong bếp của Trần Tự Chu, Đào Lộ đã chắc chắn rằng giữa Trần Tự Chu và Minh Phù phải có một câu chuyện. Nhưng Minh Phù từ chối liên tục khi nghe Đào Lộ phân tích rằng Trần Tự Chu thích cô. Ngay cả khi điều kiện rất đầy đủ, không phải kiểu từ chối giả tạo, miệng nói không nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Từ đáy lòng cô không chịu thừa nhận, như thể chỉ cần từ chối một lần, cô có thể tạo cho mình một đường lui, nhưng cô lại không thể kiềm chế sự tiếp cận với Trần Tự Chu. Vừa mâu thuẫn lại gần, vừa phủ nhận tiêu cực, Đào Lộ không biết điều gì đã tạo nên tính cách của Minh Phù. Nhưng cô ấy nghĩ Minh Phù rất tốt, nhất định sẽ gặp được một người có thể khiến cô thổ lộ tình cảm và phó thác. Hy vọng Trần Tự Chu sẽ là người đó, vì nếu là anh, Minh Phù chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Gạch nối chấm, vừa mới mở cửa về đến nhà, tin nhắn của Trần Tự Chu cũng đã đến. Như thể anh đã tính toán sẵn thời gian vậy. C, cô về nhà chưa? Trăng sáng chiếu hoa sen. Rồi, C, tối nay cô muốn ăn gì? Để tôi bồi bổ cho cô. Trên đường về, Minh Phù đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần. Trong lòng ám chỉ càng nhiều. Bây giờ khi thấy tin nhắn của Trần Tự Chu, cô lại theo phản xạ muốn rút lui. Trăng sáng chiếu hoa sen. Không cần đâu. Cảm ơn anh, dòng chữ, đối phương đăng nhập, hiện lên ở khung chat, nhưng sau một lúc lâu không thấy tin nhắn nào gửi đến. Minh Phù cũng tắt điện thoại không xem nữa. Phong cách của một lãnh đạo nhóm hoặc công ty sẽ quyết định phong cách của những người dưới quyền ông. Từ Thu Hoành là một lão dở hơi, mọi người trong văn phòng Thụy Thăng cũng đều có tính cách vui tươi. Sống như một gia đình. Những người khác trong văn phòng biết Minh Phù xuất viện về nhà, liền đồng loạt trốn việc, xách theo quà cáp đến thăm bệnh, các loại tổ yến, nhân sâm, mè đen từng thùng lại từng thùng đưa tới. Minh Phù nhìn góc phòng khách chất đầy đồ bổ như một ngọn núi nhỏ. Giờ khóc giờ cười, em thật sự không sao. Mọi người đừng tốn kém nữa. Mang về đi, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khoảng 30 tuổi nói. Có gì mà tốn kém, tiền mua mấy thứ này còn chưa đủ trả phí tư vấn của tôi. Cô cứ nhận đi, tiền đàn anh nói thế này thì quá khiến người khác ganh tị rồi đấy. Trợ lý của Minh Phù là Hà Lai, khóc lóc một tiếng, điều này thực sự làm đau lòng những người trợ lý nhỏ như chúng em. Có thể khiêm tốn một chút không? Phần lớn người ở văn phòng luật Thụy Thăng đều là học trò của Từ Thu Hoành. Cùng chung một thầy, nên mọi người đều gọi nhau là đàn anh đàn chị. Từ Thu Hoành uống một ngụm nước, tiếp lời, người ta đã mang họ tiền. Em còn mong đợi cậu ấy có thể khiêm tốn cỡ nào. Mọi người cười vang một trận. Chu Nhạc Nhạc nhớ ra điều gì đó. Đập mạnh vào đùi mình. Đúng rồi, luật sư Minh. Em quên nói với chị về một tin vui lớn. Minh Phù nhìn qua. Có chuyện gì vậy? Chính là vụ án đâm người mà chị đang làm. Bị cáo đã bị cảnh sát đưa đi sáng nay. Không cần thiết lập phiên tòa lần thứ hai. Đã bị kết án và bị giam giữ ngay lập tức. Chu Nhạc Nhạc cười không giấu giếm. Hơn nữa người lái xe muốn đâm chị ngày hôm qua cũng là anh ta. Phạm tội lại tăng gấp đôi. Minh Phù đoán được người chủ mưu đứng sau hai sự kiện này. Nhưng không ngờ chỉ sau một đêm mọi việc đã được giải quyết. Cô ngơ ngác 2 giây. Hỏi, làm sao họ lại giam giữ anh ta? Anh ta không có giấy chứng nhận y tế sao? Người bị cáo đó có mối quan hệ mạnh mẽ. Việc chứng minh giấy tờ y tế là giả mạo không phải là dễ dàng. Nếu không Minh Phù cũng sẽ không thấy phiền lòng. Giấy tờ y tế đã được chứng minh là giả mạo. Sau đó cảnh sát đã đến và bắt giữ anh ta trong đêm. Vì Minh Phù bị thương, nên mọi người trong văn phòng luật đều chú ý đến vụ án này. Việc bị cáo bị bắt giữ đã được lan truyền trong toàn bộ văn phòng luật từ sáng sớm. Hà Lai cũng giơ tay lên để nói tiếp. Người ta nói rằng anh ta đã bị bắt từ thị trấn Nhu Hương. Không một chiếc quần áo. Cảnh sát đã điều tra sâu hơn và đã phát hiện một địa điểm mại dâm. Hiệu suất làm việc tăng lên thẳng đứng. Vụ việc này được giải quyết quá nhanh chóng. Những người có đôi mắt sáng suốt có thể thấy được sau đây là ai đó đang điều khiển. Có lẽ là vì đã làm quá nhiều việc xấu mà không biết đã xúi dục những nhân vật lớn. Nên họ đã đẩy anh ta vào tù ngay lập tức. Chu Nhạc Nhạc nói mà còn vỗ tay 2 cái. Quả thật xứng đáng, điều đó cũng là thuận lợi cho anh ta. Tìm được một nơi nghỉ dưỡng cho phần sau của cuộc đời mình. Không còn cách nào khác. Nếu anh ta không ở trong đó nghỉ dưỡng, luật sư Minh cũng sẽ không ngồi ở đây một cách dễ dàng như vậy. Cũng đúng, mọi người cùng nhau thảo luận, nhưng Minh Phù thì trở nên im lặng. Cô nhớ lại những câu hỏi của Trần Tự Chu ngày hôm qua và chuyện về mật khẩu điện thoại của mình. Tay không tự chủ lẫn vào nhau. Phùng Việt ngồi bên cạnh, chú ý đến sự không ổn của cô. Quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Không thoải mái à? Minh Phù lắc đầu. Không có gì cả. Được rồi, chúng ta đi thôi. Để con bé Minh nghỉ ngơi. Từ Thu Hoành đứng dậy từ ghế sofa và gọi mọi người ra ngoài. Minh Phù cũng đứng dậy để tiễn họ ra cửa. Khi đến cửa, Từ Thu Hoành không để cô tiếp tục ra ngoài. Em chỉ tiễn đến đây thôi. Không cần xuống tầng dưới nữa. Minh Phù đáp. Khi mọi người lên thang máy thì em sẽ quay lại. Vì có nhiều người, phải đi xuống theo 2 nhóm. Một nhóm người đã lên thang máy xuống rồi. Chỉ còn 4 người từ Thu Hoành, Phùng Việt cùng Chu Nhạc Nhạc và Hà Lai còn đợi thang máy. Phùng Việt nhắc nhở cô, đừng vội làm việc, đợi mọi thứ ổn định rồi mới quay lại làm việc. Từ Thu Hoành hừ một tiếng, yên tâm đi. Con bé có đến cũng không cho con bé vào. Minh Phù cười. Em hiểu rồi. Mọi người không cần phải lo lắng cho em. Phùng Việt nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô. Hơi động lòng. Giơ tay xoa xoa mái tóc của cô. hãy chăm sóc bản thân mình. Bọn anh sẽ không lo lắng cho em nữa. Kể từ khi gặp Trần Tự Chu, Chu Nhạc Nhạc theo nguyên tắc vẻ đẹp là công lý, rất thiếu khí phách và tình đồng nghiệp. Cô ấy đã từ bỏ mối quan hệ CP trong ngành luật, chuyển sang ủng hộ CP Phù Trần. Bây giờ khi thấy Phùng Việt thể hiện sự quan tâm đối với Minh Phù cũng không ồn ào, thậm chí còn muốn xông ra cắt ngang. Tinh, một tiếng, tiếng báo hiệu thang máy đã đến. Mọi người nghe thấy tiếng không để ý nhiều. Chu Nhạc Nhạc ở gần thang máy, nhìn ngẫu nhiên về phía đó. Cửa thang máy mở ra từ từ. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo đứng bên cạnh cửa đợi để ra ngoài. Chu Nhạc Nhạc khiếp sợ há miệng, nhìn sang Minh Phù theo bản năng. Cái này có gọi là bắt gian không? Minh Phù không ngờ Phùng Việt sẽ đột ngột hành động như vậy. Sau khi phản ứng lại, cô bước sang một bên. Thang máy đến rồi, mọi người. Những lời còn lại bị nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn thấy người đàn ông trong thang máy. Trần Tự Chu đang đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm Minh Phù. Sau khi thấy cô nhìn thấy anh đi ra một cách chậm rãi. Mọi người ở đây phòng trừ Chu Nhạc Nhạc đều không biết Minh Phù và Trần Tự Chu quen biết, chỉ nghĩ rằng anh có thể là hàng xóm ở kế bên. Sau khi anh ta ra ngoài và vào thang máy, họ mới phát hiện ra anh đứng bên cạnh Minh Phù. Một giây sau, ngón tay của anh thân mật vén một sợi tóc rủ xuống vai cô. Buổi sáng không phải nói tóc dơ sao? Lát nữa về nhà tôi gội cho cô nhé. Cách chương.